Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 18, ba giọt nước thánh Crecy bị đập hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trăng tròn nên ai cũng sợ ưng tên chúa quỷ đêm nay đi du hành không gian nên đêm nay hắn không chỉ định tấn công còn Nagroth cũng đi xuyên không gian. Nhưng Nagroth quên mất một điều rằng, làm cách nào để đến xứ sở thần tiên, cậu chợt nghĩ ra ý tưởng là đi vào khu rừng trạng vạng để tìm cách. Khu rừng trạng vạng buổi tối tối kinh khủng, hên là nhờ có lũ đom đóm soi sáng nếu không Nagroth cũng lạc đường. Một chú cáo đi ngang qua, nhìn thấy Nagroth nên tưởng là quân địch con cáo bắn một viên đạn. Đó là đạn siêu thanh, Nagroth nhận ra, nói to, Phoenix, cậu ra đi, hi hi, bị cậu phát hiện rồi. Phoenix vừa cười, bảo, Nagroth cạn lời, Phoenix nói tiếp, bộ hôm nay cậu bị Crecy đuổi khỏi nhà hay sao mà? Không không, Crecy chết rồi thì sao mà đuổi tôi đi được, Nagroth nói, Phoenix há hốc mồm ngạc nhiên, cậu ấy run lẩy bẩy, nói, cái, gì, cậu, không không, nói đùa chứ, tôi đùa cậu làm gì, chuyện là thế này, nói rồi, cậu kể lại câu chuyện đã xảy ra lúc chiều. Phoenix thở phào, bảo, tưởng gì, nếu như cô ấy chết vì bệnh thì không thể cứu được. Nhưng nếu cô ấy chết vì bị Giota ép thì cậu đến xứ sở thần tiên để gặp cô ấy. Tôi đang tìm đường đến đó. Nagroth trả lời, à trùng hợp thật, tôi cũng đang định đến đó. Phoenix nói, thế là Phoenix dẫn Nagroth đến xứ sở thần tiên. Ở thế giới này, trời lúc nào cũng đẹp cả. Mây trắng gợn sóng trên trời. Khắp nơi, những bông hoa nở rộ đẹp ơi là đẹp. Những con bướm bay trên trời đẹp ơi là đẹp. Nagroth và Phoenix vui quá, quên việc của mình mà mải mê bắt bướm. Đột nhiên một cô gái bước đến và nói. Này hai người kia, hai người làm gì đàn bướm của tôi đấy? Nagroth chạy đến ôm cô gái ấy và nói. Ôi, vợ yêu của anh, cô gái ấy đấm vào mặt Nagroth một phát rồi nói. Này thằng kia, bà là vợ của mày hồi nào? Em quên anh rồi à? Nagroth nói. Cô gái ấy nói, tôi không biết nhà ngươi là ai nhưng tôi xin giới thiệu tôi là Crecy và chồng tôi là Nagroth. Người tên gì? Tôi tên Nagroth. Nagroth trả lời. Crecy bảo, chồng đâu rồi? Ra đây tôi bảo. Nagroth XSTT bước ra. Crecy XSTT nói. Này chồng, chuyện này là sao? Nagroth XSTT nói. Này hai cậu kia, hai cậu đến từ Aetherner đúng không? Vâng, Phoenix và Nagroth trả lời. Crecy XSTT đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy hỏi, hai cậu đến đây làm gì? Tôi đến đây để tìm nước thánh. Nagroth và Phoenix trả lời. Nagroth hỏi tiếp, để làm gì? Thế là Nagroth kể lại mọi chuyện. Crecy và Nagroth của thế giới XSTT dẫn bọn họ đến nơi chứa nước thánh. Sau khi lấy xong, Phoenix và Nagroth tạm biệt bọn họ. Crecy XSTT nói, đừng để bóng tối chiếm lấy ánh sáng nha. Nếu cô ấy có dã tâm hắc ám thì nguy hiểm đấy. Nagroth và Phoenix nghe thấy nhưng chả hiểu gì. Bọn họ trở về Aetherner và ngay lập đến căn cứ của bóng ma. Nơi Crecy hy sinh, nhỏ ba giọt nước ấy vào thân người Crecy. Cô ấy dần trở lại thân hình vốn có và dần tỉnh lại. Crecy nói, đây là đâu? Em tỉnh lại rồi mừng quá. Nagroth ôm chầm lấy Crecy. Crecy mỉm cười tay vỗ về Nagroth. Cảnh này lãng mạn nhỉ, Phoenix hỏi. Ủa vậy cái vụ dã tâm hắc ám là sao? Crecy trả lời, à, nếu cậu nhỏ nước thánh lên một người có dã tâm hắc ám thì tất cả những ý nghĩ hắc ám sẽ trở thành một thứ vô cùng nguy hiểm. Nó giống như bản sao của người đó nhưng mang ý nghĩ hắc ám. Phoenix đã hiểu, thế là nguyên đám trở lại căn cứ. Về đến căn cứ thì, các cứ điểm A và B đã tan thành mây khói. Để S giải thích chỉ có tên chúa quỷ đi thôi. Còn mấy tên tay sai thì lại đi tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn zombie đã phá hủy được hàng rào ngoài và tấn công vào hàng rào giữa. Vào hai nói to, trời ơi, sao chúng đông thế, anh thôi đi, lo tập trung đánh đi, mình cứ bắn cho lính cận chiến. Violet trả lời, Malok nói, hai người đừng cãi nhau nữa, lo đánh đi không lo lo cãi lộn, như tôi với Vera này, ngài coi chừng bên trái đấy. Vera nói, cô im đi biết gì mà nói, Malok đáp lại, thì tôi lo cho ngài thôi mà. Vera trả lời, thế là bọn họ cãi nhau còn dữ hơn Vào Hai với Violet. Đúng lúc đó, Phoenix, Crecy và Nagroth trở về và phụ mọi người chiến đấu. Sát thủ Nagroth chỉ cần tung mấy nhát zombie đi đời nhà ma hết. Crecy vỗ tay khen, anh quá tuyệt, rồi Crecy nhìn lại, Vào Hai, Violet, Malok và Vera nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. 5 giây sau, bọn họ lao tới đập hội đồng cô. Nagroth không kịp chạy đến, đành bất lực nhìn chứ không còn cách nào. Thế là Chrissy phải ăn cháo bằng ống hút chứ không còn cách nào khác. Sức đâu mà ăn như người bình thường. Sau vụ đó, Nagroth chả dám ra khỏi phòng. Cậu sợ mấy người kia lại vào kiếm chuyện thì mệt cách trương.